xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1103, luôn có điêu dân muốn hại trẫm, 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tam vương tử máu phun ra Cố Thiển Vũ một thân. Cố Thiển Vũ cũng không sợ. Nàng phi thường bình tĩnh dùng dây cương cố định trụ tam vương tử thi thể. Sau đó mới nhảy xuống lưng ngựa. Lâm xuống ngựa thời điểm, Cố Thiển Vũ hung hăng đá bụng ngựa một chân. Con ngựa lập tức chấn kinh chạy về phía trước. Cố Thiển Vũ bình an chạm đất về sau, dùng tam vương tử áo khoác bao trùm đầu của hắn. Sau đó nâng lên đầu lâu chui vào trong bụi cỏ, hướng bụi cỏ chỗ sâu đi. Lần này nguyên chủ bị bắt, toàn bộ huyền quốc trên dưới đều biết, nhất quốc chi quân bị thát tử bắt đi là một kiện vô cùng mất mặt chuyện. Về sau viết đến sách sử cũng sẽ bị hậu nhân lên án. Vì cho nguyên chủ kiếm chút mặt mũi, chẳng phải bụi đầu tang mặt trở lại huyền quốc. Cho nên Cố Thiển Vũ mới có thể cắt lấy tam vương tử thủ cấp. Nàng dựa vào mình lực lượng không chỉ có trốn thoát, hơn nữa giết thát tử một cái vương tử. Sách sử làm sao lại cho nguyên chủ một cái coi như đúng trọng tâm đánh giá. Cố Thiển Vũ mang theo tam vương tử đầu người tìm một chỗ nguồn nước. Sau đó đem trên người máu đều rửa sạch. Sau đó nàng ngựa không dừng vó tiếp tục đi đường. Bá Nhan Thiết Luật khẳng định sẽ dốc hết binh lực tìm nàng. Tên kia còn lớn tiếng trong vòng 2 ngày tìm được nàng. Cũng không biết nơi nào mật ngọt tự tin. Vì đánh mặt Bá Nhan Thiết Luật, Cố Thiển Vũ tìm một chút quả dại. Sau đó bò lên trên một gốc cành lá tùm trên đại thụ. Bá Nhan Thiết Luật hiện tại khẳng định tại quan ngoại một tấc lục soát nàng. Lúc này hướng quan ngoại đi, vậy thì tương đương với tự chui đầu vào lưới. Cố Thiển Vũ chỗ nào cũng không đi, liền đợi tại trên đại thụ. Đói thì ăn chút quả dại, khát liền uống chút hạt xương. Còn thừa thời gian chính là tu luyện cùng ngủ. Bởi vì Cố Thiển Vũ vị trí này giấu quá tốt rồi. Có mấy đợt thát tử binh đi ngang qua nơi này thời điểm, đều không có phát hiện trên cây Cố Thiển Vũ. Trên tàng cây vẫn luôn chờ đợi 3 ngày, thẳng đến quả dại toàn bộ đều ăn sạch, Cố Thiển Vũ mới từ cây bên trên xuống tới. Quả dại căn bản không ăn no, mấy ngày nay vẫn luôn bị đói. Hơn nữa loại này quả dại hương vị phi thường không tốt, ăn vào trong miệng chát chát chát chát, nàng răng đều nhanh chua đổ. Cố Thiển Vũ mới từ cây bên trên xuống tới, liền cảm giác mặt đất có chút điểm ba động. Nàng cẩn thận nghe ngóng, là móng ngựa thanh âm, khẳng định lại là tìm nàng thát tử binh. Cố Thiển Vũ điều động đan điền đấu khí, nàng có chút nhảy lên liền nhảy tới trên cành cây. Cổ đại vị diện linh khí cũng không tệ lắm, Cố Thiển Vũ hiện tại đan điền đã tạo thành một cỗ đấu khí. Cố Thiển Vũ vừa nhảy đến trên cây nấp kỹ, một đội mặc thát tử hồ phục kỵ binh lại tới. Bọn họ sắp xếp thành chữ nhất đội gào thét mà qua. Cố Thiển Vũ lợi dụng đúng cơ hội, chờ cái cuối cùng thát tử kỵ binh tới thời điểm, Cố Thiển Vũ thả người nhảy đến phía sau hắn. Cố Thiển Vũ che người kia miệng, sau đó bổ trưởng hướng hắn phần gáy chém xuống dưới, trực tiếp đem cái này thát tử chém choáng. Cố Thiển Vũ lôi kéo dây cương, để con ngựa hãm lại tốc độ. Trước mặt một người tựa hồ phát hiện đằng sau dị thường, dự định quay đầu nhìn qua thời điểm, Cố Thiển Vũ vội vàng thả ra tinh thần lực, đi công kích phía trước những cái kia ngựa thần kinh. Con ngựa bị kinh sợ, cả đám đều phát cuồng chạy về phía trước, không nghĩ tới ngựa lại đột nhiên phát cuồng. Những cái kia thát tử kỵ binh kém chút không có cắm xuống lưng ngựa. Nhưng thát tử dù sao cũng là sinh trưởng ở trên lưng ngựa chiến đấu tên tộc. Bọn họ túm dây cương, nửa người trên hạ thấp, rất nhanh liền ổn định thân thể. Chờ những này thát tử binh bị phát cuồng ngựa mang đi sau đó, Cố Thiển Vũ vội vàng lột sạch cái kia thát tử binh quần áo. Sau đó chính mình đổi lại. Cố Thiền Vũ đem cái kia thát tử binh trói đến trên cây. Sau đó nàng mới cưỡi ngựa đi theo đội ngũ. Cách Trương